Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Tiên Thiên Thú Thổ Hạnh Hoàng Kỳ. Nghe vậy, Thạch Tiếu Dung có chút cứng ngắc. Linh đài diệu cảnh cự ly đất này đâu chỉ ước vạn dặm. Đạo huynh khóa chặt không gian tọa độ, trách đi 10 vạn dặm, 100 vạn dặm đều là bình thường. Thậm chí với trách đi vạn dặm, cũng là bình thường sự tình. Chúng ta vẫn là mau chóng tới đi, miễn cho bị người nhanh chân trước đăng, chiếm tiên thiên linh bảo. Đến lúc đó hối hận không kịp. Thạch trên mặt thích hợp biểu hiện ra vẻ lo âu. Nghe vậy tổ sư nhẹ nhàng cười một tiếng, hai mắt nhìn về phía phương xa hư không. Kỳ Lân Vương, ngươi đã tới, liền mời hiện thân đi. Kỳ Lân Vương, đại bàn thần triều chúng tu sĩ đều là sắc mặt biến biến. Thạch ánh mắt lộ ra một vệt kinh hoàng. Kỳ Lân Vương quản lý chung một phương đại địa, đại bàn thần triều cũng bất quá là Kỳ Lân tộc hạ hạt một cái thần triều mà thôi. Kỳ Lân Vương như đích thân đến đất này, bảo vật này há còn có hắn nhúng tay chỗ trống. Trong thiên hạ đều là vương thổ, trên lý luận đến nói, đất này tuy là đại bàn thần triều cương thổ, nhưng càng là Kỳ Lân tộc cương thổ. Hồng, ngươi qua giới. Kỳ Lân Vương tự chân trời mà đến, chu người mặc màu đen hoa phục, hóa thành một mặt dung anh tuấn nam tử trung niên. Lúc này chân đạp hỏa diễm, trong nháy mắt xẹt qua ngàn vạn dặm đại địa giáng lâm giữa sân. Tiên thiên linh bảo không có cương thổ biên giới, ta chư thần địa bàn sinh ra linh bảo, mà tổ không phải cũng là muốn nhúng tay. Tổ sư nhẹ nhàng cười một tiếng. Kỳ Lân Vương nghe vậy từ chối cho ý kiến, vẫn chưa cãi lại Hồng, mà là một đôi mắt nhìn về phía đại bàn thần triều chư vị tu sĩ. Chư vị tu sĩ vội vàng thi lễ, chúng ta bái kiến lão tổ. Trước đó đất này có tiên thiên linh bảo khí cơ chấn động, người đại bàn thần triều tọa lạc đất này, đối với chuyện này tất nhiên là quen thuộc nhất, lại không biết bảo vật ở đâu. Kỳ Lân Vương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm giữa sân đám người. Các vị tu sĩ câm như hến, cùng nhau nhìn về phía Thạch. Thạch không thể không nhắm mắt nói, hồi bẩm lão tổ, trước đó tại hạ cảm ứng, cái kia tiên thiên linh bảo xuất thế chi địa, liền tại 10 vạn dặm bên ngoài, tiểu nhân nguyện ý dẫn đường, vì lão tổ làm đầy tớ, lấy được bảo vật. Kỳ Lân Vương nghe vậy lạnh lùng hừ một cái, thật chứ, tiểu nhân không dám nói láo. Thạch cung kính nói, đạo hữu thấy thế nào? Kỳ Lân Vương nhìn về phía Hồng, đất này là địa bàn của ngươi, đạo hữu nên so ta rõ ràng mới đúng. Hồng không nhanh không chậm nói. Kỳ Lân Vương nghe vậy lập tức sắc mặt âm trầm xuống, sau đó nhìn về phía Thạch, đạo hữu lại là cảm ứng sai. Bản tổ chấp trưởng thiên hạ địa mạch, có thể cảm ứng được đất này không giống bình thường. Đại địa bên trong ẩn chứa một cỗ huyền diệu chấn động, tựa hồ có tiên thiên đại trận vết tích. A, Thạch nghe vậy lập tức trong lòng giật mình, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Ba, Kỳ Lân Vương chân đạp đại địa, chỉ thấy bùn đất cuồn cuộn chấn động, địa mạch run run rung động. Sau một khắc tiên thiên khí cơ xông lên trời không, một tòa tiên thiên đại trận bị kích hoạt, khí cơ trùng trùng điệp điệp lại không che lấp. Này tiên thiên đại trận diệu dụng vô tận, hồng hoang các lộ đại năng chính đang nhanh chóng chạy đến. Nếu để cho những người kia đến đây, chỉ sợ phiền phức tình sẽ bằng sinh khó khăn chắc trở biến cố. Đạo hữu đã có tiên thiên linh bảo, vậy ta ngươi không bằng liên thủ phá trận như thế nào? Cho tới bảo vật thuộc về, đợi phá tiên thiên đại trận, người ta mỗi người dựa vào thủ đoạn. Kỳ Lân Vương trong lời nói tràn đầy ngưng trọng. Tốt, tổ sư nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu đồng ý. Hắn cùng Kỳ Lân Vương lại là đã chiếm tiện nghi, một cái nắm giữ không gian chi lực, còn có một cái gần nước lâu đài, còn lại cường giả khắp nơi mặc dù cảm giác được bảo vật xuất thế. Nhưng nếu nghĩ chạy đến, lại còn cần một chút thời gian. Ông, tổ sư lời nói rơi xuống, tế ra tay bên trong tiên thiên linh bảo lượng thiên xích. Sau đó nhìn về phía Kỳ Lân Vương, mời đạo hữu trợ ta. Kỳ Lân Vương quanh thân pháp lực cuồn cuộn, đều rót vào lượng thiên xích bên trong. Chỉ thấy lượng thiên xích quanh thân phù văn vặn vẹo lưu truyền, chấn áp một phương hư không. Sau đó đột nhiên mà ra, cùng cái kia tiên thiên đại trận va chạm tại một chỗ. Tôn thần, tám vị kim tiên nhìn sắc mặt xanh xám thạch, lúc này nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Bảo vật này sinh ra tại đại bàn thần triều, nhưng hết lần này tới lần khác đại bàn thần triều lại bất lực. Liền hỏi ngươi có biệt khuất hay không? Lui, sự tình đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Ma tổ cùng thần đế tất nhiên cũng đã động thân. Một trận đại chiến sắp bộc phát, lập tức phân phó, dẫn dắt phụ cận tộc nhân rút lui. Thạch trong giọng nói tràn đầy không làm sao. Biệt khuất, rõ ràng tiên thiên linh bảo là hắn phát hiện trước nhất, nhưng hắn lại bất lực, chỉ có thể chắp tay nhường cho người. Tạo cái gì nghiệt a? Trước đó bỗng nhiên có tiên thiên linh bảo khí cơ ngút trời, không khỏi quá không đúng. Thạch lúc này tỉnh táo lại, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Chẳng lẽ là có người cố ý đang tính kế ta? Xấu ta như cơ duyên này, đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì? Quả thực là đáng hận. Thạch hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phương xa Dương Tam Dương trừng to mắt. Tổ sư tu vi đúng là vượt quá dự liệu của ta. Nghĩ không ra trong nháy mắt liền có thể vượt qua ước vạn dặm đại địa. Bất quá, lại không thể bị tổ sư phát hiện được ta tung tích. Ta luôn cảm thấy trong cõi U Minh sẽ có liên quan đến ta thân gia tính mạng đại sự muốn phát sinh. Vẫn là cẩn thận ổn thỏa một chút tốt. Oanh, Kỳ Lân Vương cùng tổ sư đều là đại hoang đỉnh tiêm cao thủ. Một kích phía dưới dung chuyển đại trận, đem đại trận triệt để kích hoạt. Kích thứ hai phía dưới hư không vặn vẹo, cuốn lên đạo đạo thủy triều, dưới chân địa mạch chấn động. Lúc này tổ sư cùng Kỳ Lân Vương thế nhưng là liền bú sữa mẹ bản lĩnh đều phát huy ra. Hai người nếu không thể lấy lôi đình thủ đoạn phá trận, chiếm trong đó tiên thiên linh bảo, chỉ sợ còn lại thần chi chạy đến sẽ có phiền toái lớn. Oanh, lượng thiên xích kích thứ ba, hư không vặn vẹo thay đổi, sau đó liền gặp từng đạo kinh lôi rủ xuống. Cái kia tiên thiên đại trận tản mát ra màu vàng đất ánh sáng, tạo thành một đạo thổ lồng ánh sáng màu vàng, răng rắc phảng phất mảnh thủy tinh nứt thanh âm vang lên. Tiếp theo liền thấy cái kia thổ lồng ánh sáng màu vàng nổ tung, vỡ vụn liên miên phiến bột mịn, một cây màu vàng đất quân cờ lơ lửng với đại trận trung ương. Quanh thân màu vàng đất khí cơ lưu chuyển, lóe ra đạo không hết phù văn, cờ xí mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình thể. Quanh thân đều vì sương mù bao phủ, tiên thiên thú thổ hạnh hoàng kỳ. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy bảo vật một khắc này, tất cả mọi người đều tại trong cõi U Minh cảm giác được cái kia tên cờ xí. Cùng lúc đó, đại thiên thế giới thời gian Trường Hà trên không, một đạo màu vàng đất thần quang chiếu sáng diệu vạn cổ. Một cây cờ xí siêu thoát Trường Hà mà ra, vô số tu sĩ dồn dập lòng có cảm giác. Tiên thiên thú thổ hạnh hoàng kỳ, tiên thiên thú thổ hạnh hoàng kỳ, đó là của ta bảo vật. Đó là của ta bảo vật. Cách đó không xa, mặt đá sắc âm trầm, thân thể tại run rẩy không ngừng, nội tâm điên cuồng gào thét. Quả nhiên có tiên thiên linh bảo, nhìn uy năng rất bất phàm. Tổ sư vẫy tay một cái, lượng thiên xích bị thu hồi. Vật này đào được với ta Kỳ Lân tộc lãnh địa, lẽ ra thuộc về ta Kỳ Lân tộc. Vật này bản vương thụ chính là theo lý thường nên. Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng, một bước phóng ra hướng tiên thiên linh bảo chộp tới. Ha ha, tiên thiên linh bảo người có đức chiếm lấy. Các hạ tựa hồ đức hạnh không đủ a. Tổ sư trong tay lượng thiên xích vung lên, sát na ở giữa quất vào Kỳ Lân Vương trên thân. Chỉ thấy ánh lửa văng khắp nơi. Kỳ Lân Vương bay ngược mà ra, đau nhè răng nhếch miệng. Hồng, người ỷ vào tiên thiên linh bảo bắt nạt người có gì tài ba? Có bản lĩnh người liền thu tiên thiên linh bảo, cùng ta quang minh chính đại làm qua một trận. Nếu không, cho dù ngươi chiếm bảo vật, ta cũng không phục. Não tàn, nơi xa Dương Tam Dương lắc đầu. Đối với Kỳ Lân Vương lời nói khịt mũi coi thường. Tổ sư lại không phải người ngu, rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, lại thế nào sẽ vứt bỏ tiên thiên linh bảo không cần. Nếu có được cái này tiên thiên linh bảo thú thổ hạnh hoàng kỳ, ngày sau ta linh đài Phương Thốn Sơn có hai kiện tiên thiên linh bảo tỏa chấn, tất nhiên là vững như Thái Sơn. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền, chính đắm chìm trong bảo vật sắp rơi vào tổ sư trong tay vui sướng. Lại nghe giữa sân tổ sư nói một câu, tốt, cái kia ta liền gọi ngươi tâm phục khẩu phục. Vừa nói chuyện, tổ sư thu tiên thiên linh bảo, sau đó quanh thân thần thông vận chuyển, hướng Kỳ Lân Vương đánh tới. Cái gì? Ta chẳng lẽ nghe nhầm a? Dương Tam Dương ở phía xa rơi vào tình huống khó xử, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng, nhìn tổ sư dĩ nhiên thật từ bỏ ưu thế, đi cùng Kỳ Lân Vương vật lộn, nhất thời ở giữa như rơi vào mộng. Tất nhiên là ta gần nhất tâm thần khẩn trương, xuất hiện ảo giác. Tổ sư lại không ngốc, làm sao sẽ từ bỏ nhà mình ưu thế, đi làm loại này ngu xuẩn sự tình. Dương Tam Dương vuốt vuốt đầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt không hiểu. Thế nhưng là giữa sân chiến đấu hai thân ảnh tại lặng yên không tiếng động nói cho hắn, hết thảy đều là thật. Hắn ngay từ đầu cho rằng Kỳ Lân Vương là ngớ ngẩn, kết quả hiện tại mới phát hiện, nguyên lai ngu ngốc là tổ sư. Hắn lúc này rất muốn chạy đi lên, nắm chặt tổ sư đầu đào lên nhìn xem, bên trong đựng là nước sao? Chúng ta là đến đoạt bảo, cũng không phải đến gọi hắn tâm phục khẩu phục. Rất ngu ngốc một màn, nhưng lại thật sự rõ ràng phát sinh ở hai vị vô thượng tôn thần ở giữa. Dương Tam Dương đột nhiên nhớ lại kiếp trước nhìn qua một thiên văn chương. Tại Xuân Thu thời điểm, hai quân giao chiến, một phương bại trốn, một phương đuổi theo, bại trốn một phương bánh xe hỏng. Đằng sau đuổi theo binh sĩ chạy tới giúp bại trốn binh sĩ xây xong bánh xe. Sau đó chờ đối phương chạy xa sau tiếp tục đuổi theo. Quá đơn thuần tựa như là hài tử một dạng. Đại hoang mặc dù có lợi ích chi tranh, có thể lại không phải Dương Tam Dương nghĩ như vậy. Ngớ ngẩn a, thật là ngớ ngẩn. Chậm trễ thời gian, sau đó chư vị thần chi chạy đến, bảo vật này coi như bị người khác cướp đi. Dương Tam Dương thống khổ che lấy cái trán, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Giữa sân cơn lốc quét lên, phong lôi giao thoa, hư không trung khí cơ biến đổi. Hai người giao thủ ngươi tới ta đi. Dương Tam Dương tu vi có hạn, đạo hạnh không đủ, lại là xem không hiểu. Kỳ Lân Vương, cho dù không cần tiên thiên linh bảo, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Tổ sư mặt mang lạnh nhạt tiếu dung, một bàn tay đem Kỳ Lân Vương đánh bay. Chưa hẳn, này hình thái chỉ là ta yếu nhất pháp tướng, lại không thi triển ra được bản tọa bảy phần uy năng. Tiếp xuống ngươi nếu coi trọng, gọi ngươi mở mang kiến thức một chút lão tổ ta chân chính thần thông. Kỳ Lân Vương quanh thân vặn vẹo, dĩ nhiên hóa thành một dài ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa mặc ngọc Kỳ Lân, quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa bảy màu, một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, đại hoang phạm vi ngàn vạn dặm đều là một mảnh yên tĩnh sợ hãi. Lại gọi ngươi kiến thức một phen lão tổ ta thủ đoạn chân chính. bảo vật này ta hôm nay chắc chắn phải có được ngươi. Ngươi vẫn là tự ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Kỳ Lân Vương ngửa mặt lên trời gào thét. Uy thế vô song, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN